ấy, cười đùa bên nhau xem anh như vô hình. Em đâu có biết anh thật sự đau lắm, nhưng anh phải giấu nỗi đau ấy xuôi ngược vào tim. Em có còn nhớ những ngày mình bên nhau không, hay em vội quên và xóa đi hết kỷ niệm? Anh vẫn còn nhớ nhưng vội quay lưng đi, vì giờ anh thấu chẳng có gì dài lâu. Thả mình vào cơn mưa, nước mắt anh rơi không ngừng, dường như tim anh đây đã tan nát. Chắc anh phải gục ngã trước nỗi đau phù hoàng, vì giờ hồn anh như treo ngược đầu gió. Anh không còn đủ lý trí để bước đi nữa rồi. Khi anh nhìn thấy em đang khóa môi bên một ai, em và người ấy thân mật lắm, chắc là đã thương nhau rồi. Bầu trời như đang sụp đổ trong anh, em thương ai rồi? Có còn nhớ những ngày bên nhau không, hay em vội quên và xóa đi hết kỷ niệm? Anh vẫn còn nhớ nhưng vội quay lưng đi, vì giờ anh thấu chẳng có gì dài lâu. Thả mình vào cơn mưa, nước mắt anh rơi không. Cục ngã trước nỗi đau vô bờ, vì giờ hồn anh như treo ngược đầu gió. Anh không còn đủ lý trí để bước đi nữa rồi. Khi anh nhìn thấy em đang khóa môi bên một ai, em và người ấy thân mật lắm, chắc là đã thương nhau rồi. Bầu trời như đổ trong anh, em thương ai rồi? Thả mình vào cơn mưa, nước mắt anh rơi không ngừng, dường như tim anh đây đã tạm ngừng. Chắc anh phải gục ngã trước nỗi đau vô bờ, vì sợ hồn anh như treo ngược đầu gió. Anh không còn đủ lý trí để bước đi nữa rồi. Khi anh nhìn thấy em đang khóa môi bên một ai, em và người ấy thân mật lắm, chắc là đã thương nhau rồi. Bầu trời như đang sụp đổ trong thương.